Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Kia. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 75 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Một đạo thân ảnh đột nhiên ngăn cản trước mặt mọi người. Người kia nhìn Lăng Tiếu hung hăng nói: "Mẹ nó, tại người điếc nên không nghe được lời của ta sao?" Vạn Thú Thành cũng như Cố Tế Thành là tòa thành trì không phụ thuộc bất kỳ tông môn nào. Sự tồn tại của tòa thành trì đã có lịch sử vạn năm. Từ xưa, bởi vì đã từng có một lục phẩm tông môn tồn tại nên cực kỳ thịnh vượng. Bởi vì lục phẩm tông môn kia biến mất trong dòng sông lịch sử, tòa thành trì này biến thành tiêu điều không chịu nổi. Về sau, một gã trưởng lão bát phẩm tông môn Lý Thái Tông cách nơi này gần nhất đã phát hiện ra bí cảnh ở bên trong nơi đây. Bởi vì bí cảnh bố trí cấm chế, lúc ấy vị trưởng lão kia cũng không cách nào hủy được cấm chế. Không qua bao lâu, việc này dần truyền ra, các đại tông môn Tây Bắc không ngừng chạy tới. Lục phẩm tông môn bị biến mất mấy ngàn năm kia chính là đại tông môn lớn nhất của Tây Bắc, bảo tàng bên trong thế nào cũng có thể biết. Vì thế các trưởng lão tông môn đều lưu lại tại Vạn Thú Thành, thời khắc tìm cách bài trừ cấm chế. Bởi vì các trưởng lão tông môn đều tề tụ, vì vậy dòng binh đoàn tự do đều biết nơi này sẽ có đại sự phát sinh, vì vậy sôi nổi hội tụ tới nơi này. Trong lúc nhất thời, Vạn Thú Thành lại quật khởi lần nữa. Cuối cùng do ba cỗ thế lực cùng nhau tạo ra Vạn Thú Thành, phân chia quản hạt. Bọn hắn cùng nhau chế tạo quy định cho tới nay, không cho phép bất luận kẻ nào đánh nhau trong thành, cho dù người của tông môn cũng không ngoại lệ. Bất cứ kẻ nào dám can đảm phá hư quy củ, hôm nay tuyệt đối sẽ biến mất trong Vạn Thú Thành. Điều này đã có người tự mình nghiệm chứng qua. Từng có một cao thủ vương cấp trung giai chạy đến Dương Oai, giết chết một gã võ giả linh sư giai, còn hung hăng càn quấy tuyên bố nơi này không làm gì được hắn, bởi vì hắn là trưởng lão của Hà Minh Tông, đứng hàng thứ 6 trong Tây Bắc. Ai ngờ hôm sau, đầu của hắn đã bị cắt ở nơi cửa thành. Mà người của Hà Minh Tông lại tuyên bố trục xuất vị trưởng lão đã tử vong kia ra khỏi tông môn, không liên quan gì tới bọn họ. Từ đó về sau, không còn ai dám động võ tại nơi này. Cản trước mặt đoàn người của Lăng Tiếu là một thanh niên chừng 20 tuổi. Thanh niên kia mang trang phục hoa lệ, bên hông có một thanh kiếm, kiếm khí chớp động linh quang, thần sắc thập phần kiêu căng lạnh lùng, nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, ánh mắt như muốn toát ra lửa. Hắn vừa mới giống xong, phía sau có vài hộ vệ chạy tới. Đại bộ phận là cao thủ linh sư, mà thanh niên kia là một linh sư trung giai, còn có một người trung niên mà Lăng Tiếu nhìn không thấu tu vi. Lăng Tiếu vốn đã định nhẫn nhịn, nhưng người này tiếp tục dây dưa, lúc này lạnh lùng nhìn hắn nói: "Cậu từ nơi nào tới? Mau cút ra đây cho ta." Vừa nói xong, một cỗ uy áp cường đại hướng thanh niên kia áp tới. "Tạ." Thanh niên vừa muốn nói chuyện, cổ họng giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khuôn mặt đỏ lên, miệng nghẹn không ra được nửa chữ. "Vị tiểu huynh đệ này xin dừng tay, chúng ta là người của Thái Lý Tông." Người trung niên mà Lăng Tiếu nhìn không thấu tu vi chắn ngang trước mặt của thanh niên kia, nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói. Uy áp của Lăng Tiếu bị đối phương cắt đứt, trong lòng thoáng khó chịu nhưng vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đối phương nói. "Thái Lý Tông thì thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ở trong này cướp đoạt đồ vật của ta hay sao?" Khi Lăng Tiếu nói ra lời này, Vân Mộng Kỳ đã tiến lên trước một bước. Nàng phát hiện người trung niên trước mắt kia chân khí còn mạnh hơn nàng, hẳn là một vương cấp trung giai. Các nữ tử phía sau của Lăng Tiếu cũng không cam lòng yếu thế, đều bước một bước ra tựa hồ có ý bảo hộ Lăng Tiếu ở bên trong. "Lâm trưởng lão, đem hắn bắt lại cho ta, dám hung hăng cản quấy với ta." Người thanh niên thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn người trung niên kêu to. Người trung niên kia biến sắc, trừng mắt nhìn thanh niên kia nói. Còn nhớ rõ vừa rồi ta nói với ngươi chuyện gì sao? Nếu ngươi còn như vậy thì lập tức trở về cho ta. Sắc mặt thanh niên kia biến thành xanh mét. Hắn nắm chặt hai tay, mắt không cam lòng liếc người trung niên. Sau đó hít sâu một hơi, thần sắc dịu hơn một chút. Hắn chuyển sang nhìn Vân Mộng Kỳ nói. Hey, vị tiểu thư này còn nhớ rõ tại hạ không? Vân Mộng Kỳ thản nhiên đáp. Thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Kỳ thật Vân Mộng Kỳ đã từng gặp qua hắn, cũng biết tên hắn, nhưng nàng quả thật không muốn tiếp xúc với người này. Thanh niên kia không để ý tới lời nói của Vân Mộng Kỳ, nhếch miệng cười nói. Hề, ta là thập tam thái tử của Thái Lý Tông, Lý Du. Hai ngày trước chúng ta còn gặp qua, chẳng lẽ nàng không nhớ sao? Vân Mộng Kỳ cũng không nói tiếp, nắm chặt tay của Lăng Tiếu nói. Chúng ta đi thôi, ta thật sự không biết hắn. Lăng Tiếu đương nhiên tin tưởng Vân Mộng Kỳ, nhìn qua có thể khẳng định tên kia là cấp mà muốn ăn thịt thiên nha mà thôi. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua thanh niên tự xưng là Lý Du, chỉ thấy trong mắt của hắn tràn ngập vẻ đố kỵ, vì vậy vỗ nhẹ lên tay của Vân Mộng Kỳ nói. Ta đã biết, đi thôi. Tiếp theo nói với thanh niên. Vị hôn thê của ta nói không biết ngươi, phiền toái nhường đường một chút, chúng ta không quen ngươi. Người... Lý Du vừa định nói gì đó, chợt nghĩ tới uy áp của người kia không tự giác lùi ra sau một bước. Lăng Tiếu không tiếp tục dây dưa, lôi kéo Vân Mộng Kỳ cùng các nữ tử phía sau đi về hướng quầy hàng khác. Lý Du híp mắt oán độc nhìn đoàn người Lăng Tiếu, trong lòng hạ xuống quyết định. Rời khỏi sự quấy rầy của Lý Du, đoàn người Lăng Tiếu mất hứng thú, chỉ dạo thêm vài quầy, liền trở về. Ngày hôm sau Lăng Tiếu không thông chi cho người nào, một mình đi ra quảng trường tản bộ một vòng. Thu mua không ít cao giai linh thảo, tổng cộng chi tiêu gần hạ phẩm huyền tinh. Tới ngày thứ ba, Lăng Tiếu không ra khỏi viện, lại ở trong phòng luyện chế không ít đan dược hồi khí đan, chuẩn bị khi cần đến. Tới ngày kế tiếp, người của Tử Thiên Tông đều tập trung trước sân của viện sảnh. Mọi người đều thay đổi võ phục thống nhất vì phương tiện không trộn lẫn với người khác trong thệ tông đại hội. Hình Chiến Thiên nhìn xuống các đệ tử đến đông đủ, sau đó nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng trưởng lão, người mang theo bọn họ, đi theo ta. Tiêu trưởng lão đã đi trước một bước. Được. Lăng Tiếu đáp ứng, sau đó vẫy tay cùng mọi người đi theo Hình Chiến Thiên. Trước lối vào, cốc khẩu do Song Thạch Phong trấn áp đứng đầy người. Mỗi tông môn đều phân định khu vực hạ trại nghỉ ngơi. Những người này đại đa số đều là thanh niên tuấn tài của các tông, mỗi người đều là cao giai huyền sĩ, đại bộ phận là cao thủ linh sư giai, vẻ mặt tuấn nhạo tới cực điểm. Bọn họ được xem là những vân nhân vật thiên tài trong khu vực Tây Bắc ở nơi này, mắt cao hơn đầu, nhìn người khác đều mang theo vẻ xem thường. Khi đoàn người Lăng Tiếu rời đi, đều là mọi người chú ý. Hình Chiến Thiên tìm được chỗ đứng của Tiêu Tùng Lâm, mang theo mọi người đi qua. Các người đã tới, trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một chút, ta nói qua tình huống bên trong. Tiêu Tùng Lâm thản nhiên nói. Chờ sau khi mọi người ngồi xuống tại chỗ, Tiêu Tùng Lâm lại nói. Sáng mai mọi người đi vào trong vạn thú quật, bên trong có linh thú cường đại tung hoành. Người không có đảm lượng thì đừng có đi vào. Đệ tử nội môn chỉ có thể lịch lãm ở khu vực bên ngoài. Đệ tử chân truyền thì đi thẳng tới phía nam sẽ đến mục đích. Dùng kỳ hạn nửa tháng, nếu cả ngày thứ nhất cũng không thể đi qua thì không có tư cách vào bí cảnh. Các người đều nghe hiểu chưa? Đã hiểu. Mọi người cùng kêu lên đáp. Vậy tốt rồi. Còn một điều các người nhất định phải nhớ kỹ. Linh thú tuy đáng sợ, nhưng nhân loại mới càng thêm đáng sợ. Nhớ kỹ, nhớ kỹ đấy. Tiêu Tùng Lâm nhắc nhở. Ý tứ của hắn mọi người đều hiểu rõ. Ý cho bọn họ chú ý phòng bị những tông khác bỏ đá xuống giếng. Chỉ như vậy mới có thể giảm bớt đối thủ cạnh tranh. Bảo tàng trong bí cảnh sẽ ít người phân chia. Ngay sau đó Tiêu Tùng Lâm vung tay. Một mảnh năng lượng vô hình bao vây lấy mọi người bên trong. trong lúc nhất thời không còn nghe được chút thanh âm ở bên ngoài. Lúc này, Tiêu Tùng Lâm nghiêm túc nói: Từ Thiên Tông chúng ta đứng hàng thứ 8 trong khu vực Tây Bắc. Trước chúng ta còn có 7 đại tông môn. Nhất là Quang Tinh Điện, Viêm Mị Tông, Trọng Kiếm Môn. Các người nếu có thể thì tận lực đừng gây hấn với bọn hắn. Ngoài ra, không cần khách khí. Tây Bắc có 8 đại tông môn, phân biệt đứng đầu từ thất phẩm tới cửu phẩm. Mà Từ Thiên Tông thuộc loại tông môn trung thượng, mỗi tông đều có thực lực tượng trưng cùng tôn nghiêm của mình, không cho phép người khác dễ dàng khiêu khích, nhưng họ còn chưa đạt tới cực mạnh, cho nên gặp được người mạnh hơn, nếu không cần thì tận lực không cần đắc tội. Mà Tiêu Tùng Lâm điểm danh 3 tông môn chính là 3 đại tông thất phẩm cường đại nhất của Tây Bắc. Trong tông môn đều có nhân vật cấp bậc thiên tôn, mà tồn tại cao thủ hoàng cấp không ít, cường giả vương cấp còn nhiều hơn Tử Thiên Tông không ít. Những tông môn danh bài cấp bậc bình thường được định ra từ số lượng cường đại của cường giả, đồng thời từ cấp bậc của cường giả mà định ra. Muốn đạt tới thất phẩm tông môn, trong tông môn ít nhất phải có một cường giả cấp thiên tôn, 10 cường giả hoàng cấp cùng một luyện dược sư ngũ phẩm mới có thể được thừa nhận là tông môn thất phẩm. Chỉ riêng cường giả thiên tôn dùng một bàn tay đã đủ tiêu diệt cửu phẩm tông môn hoặc bát phẩm tông môn rồi. Bởi vậy, có thể thấy được thực lực đáng sợ của tông môn thất phẩm. Từ Thiên Tông mạnh nhất chỉ là cường giả hoàng cấp. Tiêu Tùng Lâm đương nhiên không muốn để tông môn đệ tử đắc tội với đệ tử của thất phẩm tông môn. Vạn nhất gây lớn chuyện sẽ trở thành đại nạn của Từ Thiên Tông. Lang Tiếu có chút không định được hỏi. Chúng ta không chọc bọn hắn, nhưng nếu bọn hắn chọc tới chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Lang Tiếu không khỏi nhớ tới thập tam thái tử gì đó 3 ngày trước. Có vẻ như không phải là người của tam đại tông môn, nhưng thực lực của bọn họ cũng không phải tầm thường. Theo kinh nghiệm dĩ vãng của hắn, thập tam thái cử kia tuyệt đối sẽ không để yên. Sau khi vào trong vạn thú quật, nhất định sẽ tới khiêu khích bọn họ. Tiêu Tùng Lâm nhìn thoáng qua Lăng Tiếu nói, nếu có thể nhẫn nhịn thì phải nhẫn nhịn. Thần sắc Lăng Tiếu có chút không cam lòng nhìn Tiêu Tùng Lâm, ai ngờ Tiêu Tùng Lâm nói tiếp. Nếu không nhịn được nữa thì không cần nhẫn, nhưng nhất định phải diệt cỏ tận gốc, bằng không chỉ sợ sẽ liên lụy đến tông môn. À, Tiếu Nhi đã biết. Lăng Tiếu cười nhẹ đáp, có lời nói này của Thái Sư Phó là đủ rồi, hắn có tự tin chỉ cần không gặp đối thủ ngoài vương cấp, ai gây hắn chỉ có một kết cục. Tốt lắm, mọi người điều chỉnh một chút, Chiến Thiên phát đan dược cho bọn họ. Tiêu Tùng Lâm nói. Nói xong Tiêu Tùng Lâm thu lại năng lượng hộ cháo. Và đêm mọi người nghỉ ngơi dưới chân núi, ngày mai sẽ bắt đầu tiến vào trong vạn thú quật lịch lãm. Màn đêm buông xuống, vầng trăng tuyệt đẹp. Trong khu vực đóng quân treo hoàng quỳ theo ngôi sao. Một thanh niên tuấn tú nằm nghiêng trên giường mềm, bên cạnh có 2 mỹ nữ rót rượu đấm lưng cho hắn. Nhìn qua bộ dáng của hắn thật là tiêu sái phong lưu vô cùng. Ngồi trước mặt hắn là một lão giả này tóc bạc, mặt mày hồng hào. Sau lưng lão là 5 hán tử trung niên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Lục trưởng lão, người nói cửa ải cuối cùng kia có thể qua được hay không? Thanh niên ăn một quả thạch do mỹ nhân đưa qua, nhìn lão giả thản nhiên nói. Lão giả hiện lên nét cười tự tin nói. Hey, tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng không biết kế tiếp sẽ xuất hiện loại tình huống nào. Chỉ cần có thể qua cửa thứ nhất, cơ quan ác cáp bên trong không đủ đáng sợ. Thanh niên không cho là đúng nói. Lão giả nâng mí mắt nói. Không thể phớt lờ, kế hoạch của điện chủ không thể xảy ra bất kỳ tổn thất nào. Thanh niên cười nhẹ đáp. Ta biết nên làm như thế nào, huống chi ta còn hiểu biết tình huống bên trong hơn so với các người. Vậy là tốt rồi, những tiểu tông môn khác không cần nhìn tới, chỉ cần chú ý tới Viêm Mị Tông cùng Trọng Đao Môn là được, ngàn vạn lần không thể để cho bọn hắn nhanh chân đến trước. Lão già nhắc nhở nói, thách bọn hắn cũng không có can đảm này, bằng không, ta không để cho bọn hắn ra ngoài. Thanh niên hiện lên sát ý mãnh liệt, Chẳng biết tại sao lão giả nghe xong lời này của thanh niên, trong lòng có vài tia quấy nhiễu mơ hồ, nhưng không nói thêm lời nào. Trong một khu lều trại màu hồng tại nơi khác, chung quanh không có tông môn nào dám đựng lều trại ở phạm vi trăm thước nơi này. Trong lều trại, ngọn đèn dịu dàng, mấy nữ tử mặc tơ lụa hồng nhạt đang ngồi nghị sự. Năm nữ tử đang ngồi mặt như hoa đào, eo nhỏ như rắn, bộ ngực cao ngất. Mỗi người đều là mỹ nhân khó gặp, vẻ mặt lưu chuyển khí tức quỷ mị nhẹ nhẹ, trên mặt lộ ra ý cười như có như không, làm cho bất kỳ nam nhân nào nhìn được đều cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nếu Lăng Tiếu ở nơi này, hắn sẽ phát hiện mấy nữ tử kia có vài phần tương tự như Ngọc Liệt Diễm. Nữ tử ngồi ở trung ương, đeo khăn sa che mặt màu trắng, trên người mặc tơ lụa càng thêm diễm lệ so với những nữ tử khác. Tuy rằng không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, nhưng đôi mắt đào hoa yêu dị nhộn nhạo về xuân, chỉ vừa nhìn thấy liền có thể làm bất kỳ nam nhân nào huyết mạch nổ tung. Trên mái tóc nàng, gài vài cây châm cài đầu, có vẻ vô cùng tôn quý, dáng người xinh đẹp uyển chuyển, đôi chân ngọc lộ ra trong không khí giống như tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, khiến người không dám tùy tiện khinh nhờn, nhìn qua thật dụ hoặc động lòng người. Trong tay nữ tử cầm một dụng cụ óng ánh, dụng cụ giống như đồ uống rượu, bên trong đựng rượu trái cây xanh đậm, hương khí xông vào mũi làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Bàn tay trắng nõn của nàng giơ lên, vạch khăn sa che mặt, ngẩng đầu rót rượu vào miệng, một cỗ hương vị ngọt lành làm cho nàng sảng khoái không nói lên lời. Mà những nữ tử còn lại chỉ đưa mắt nhìn chăm chăm vào nữ lang che mặt kia. Uống xong bình rượu, nữ lang che mặt phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tiếng cười phát ra thanh thúy trong vắt, làm cho người ta có cảm giác thoải mái tuyệt vời. Chư vị tỷ tỷ đừng nhìn ta, đây là tuyết quang thanh quả trên núi tuyết nhà Nam hái xuống, tạo thành rượu ngon. Các người mau nếm thử đi, có thể dịu tâm mạch, củng cố tâm thần. Nàng khẽ cười nói, nữ lang nói xong, nhóm nữ tử mới cầm chén lên uống cạn. Lúc này nữ tử ngồi đối diện có tuổi tác hơi lớn lên tiếng nói. Mị Nhi, chuyến đi này ngươi có tin tưởng ngăn trở được Tinh Chi Tử? Nhìn bộ dáng háo sắc của hắn, làm sao có thể thoát được lòng bàn tay của ta đâu? Nữ nang che mặt phong tình vạn trùng hất mái tóc, trong đôi mắt đẹp tản ra thần sắc tự tin. Mị Nhi, ngàn vạn lần không thể khinh địch, bên ngoài hắn có vẻ phong lưu, nhưng người nào cũng biết hắn là một người lòng dạ độc ác. Nếu có thể tiến vào bên trong, tận khả năng đừng gây xung đột với hắn. Dù sao đồ vật bên trong bổn tông cũng không thể hoàn toàn nuốt hết. Chỉ cần lấy được đồ vật mà tông chủ đã nói, xem như chuyến đi này đã là không tệ. Nữ tử kia dặn dò. Liên tỷ đừng lo lắng, ta biết nên làm như thế nào. Nữ lang che mặt thản nhiên đáp. Vậy cũng tốt, bất kể như thế nào chúng ta cũng không thể cô phụ kỳ vọng nhiều năm qua của tông chủ. Lần này tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Liên tỷ nghiêm túc nói. Đó là đương nhiên, các người đã luyện thành diễm mị thiên tuyệt trận thất truyền đã lâu của bổn tông, không ai có thể chống đỡ được. Nữ lang che mặt đồng ý đáp. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong địa doanh, một nam tử trẻ tuổi thô lỗ đeo trọng kiếm đen nhánh, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn. Hắn không chút để ý nào lão giả hắc bào đang khom người đứng trước mặt hỏi. Hắc nô, toàn bộ kiếm khí đều mang tới rồi chứ? Hắc bào lão giả kia gật đầu, sau đó đưa một không gian giới cho thanh niên kia nói. Toàn bộ bên trong, mặt khác còn có một khối kiếm thạch là tông chủ phân phó mang tới cho thiếu chủ. Tốt, tốt, không nghĩ tới thật sự tìm được kiếm thạch, lần này nhất định có thể tìm được chỗ đặt tàng khí. Thanh niên kia tiếp nhận không gian giới đắc ý cười nói. Hắc bào lão giả nói tiếp. Tông chủ hy vọng thiếu gia có thể thu liễm tính tình một chút, hết thảy lấy đại cục làm trọng. Thanh niên kia biến sắc, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắc bào lão giả hỏi. Người giàu hắn ta? Hắc bào lão già hoảng hốt lập tức quỳ một gối nói. Tiểu nhân không dám, Đây là tông chủ muốn nô tài truyền lời. Thanh niên kia hừ lại một tiếng nói. Tin rằng ngươi cũng không dám. Lui ra cho ta. Ngày mai khởi lên tinh thần. Tuyệt đối không thể để Tinh Quang Điện cùng Viêm Mị Tông đùa bỡn thủ đoạn gì. Hắc bào lão già liên tục gật đầu. Sau đó lui ra khỏi lều trại. Thanh niên nhìn thấy hắn đi ra ngoài. Đeo không gian giới lên tay. Sau đó rút một ít cự kiếm tối đen nhẹ nhẹ vuốt ve. Nhìn bộ dáng của hắn giống như đang vuốt ve tình nhân ôn nhu, không còn vẻ tức giận như vừa rồi. Người đã chờ đợi không kịp đi. Ngày mai người có thể giải khát một chút. Ta tin tưởng những thiên tài phân thối kia sẽ làm người cảm thấy phi thường hài lòng. Thanh niên lộ ra khuôn mặt tươi cười dữ tợn nói với Thanh Trọng Kiếm. Trọng Kiếm run nhẹ nhẹ, tựa hồ đang đáp lại lời nói của thanh niên. Trong khu đóng quân có hình đại kỳ nhìn qua như hình bát quái. Thập tam thái tử Lý Du mà Lăng Tiếu gặp mặt một lần đang hung hăng đâm chọc vào ngột người nữ tử tư sắc thượng đẳng. Nữ tử kia không ngừng phát ra thanh âm kêu thảm. Nghe tiếng kêu thảm thiết, Lý Du biến thành hưng phấn dị thường, thân hình càng điên cuồng luận động, đồng thời miệng không ngừng hô. Tào nữ nhân Vân Mộng Kỳ, ở trước mặt của ta giả vờ thanh cao phải không? Lão tử làm ngươi chết, làm cho ngươi biết lợi hại của bổn thái tử. Thái tử, tôi là Hương Hương, không phải Vân Mộng Kỳ. Nữ tử chịu đựng dưới thân đau đớn bị xé rách, miệng kêu lên. Ba. Lý Du hung hăng đánh lên mông của nữ tử mắng. Ngươi chính là Vân Mộng Kỳ, ngươi chính là Vân Mộng Kỳ, ta trời chết ngươi. Sau một trận tậm vào mãnh liệt, Lý Du phát ra một tiếng gầm nhẹ, nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay sau đó chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề. Lúc này, một thanh âm khàn khàn vang lên. Xong việc thì cút lên cho ta. Lý Du không biết từ khi nào trong doanh trướng của mình xuất hiện thêm một người, hoảng sợ nhanh chóng đứng dậy, đề phòng nhìn người phía trước kia. Nữ tử kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng kéo chăn đệm che thân thể trần trụi của mình. Tam ca, người không biết, người dọa, hù chết hay sao? Lý Du đỏ mặt nhìn người kia nói. Người ngồi trong doanh trướng là một nam tử mặc trường bào. Bộ dáng của nam tử này có vẻ thật âm nhu, đôi mắt giống như độc xà. Chỉ cần bị hắn chừng tới đều có cảm giác đau nhức không thôi. Hắn chính là tam thái tử Lý Minh của Thái Ly Tông. Lý Minh cũng không nhìn Lý Du mở miệng lần nữa. Tiện nữ nhân, cút. Thần sắc Lý Du biến đổi, nhanh chóng quát nữ tử còn đang phát run. Mau cút ra ngoài cho ta. Nữ tử run run, không để ý thân hình trần truồng của mình, liền chụp quần áo tán loạn ở dưới đất. Nhưng nàng cũng không lập tức chạy ngay, muốn mặc quần áo mới ra ngoài, dù sao bên ngoài có nhiều nam nhân, nàng không muốn bị người chiếm tiện nghi. Ai ngờ nàng chỉ vừa mặc một tay áo, Lý Du đã hét lớn. Mau đi ra! Đáng tiếc, hắn giống lên thì đã muộn, chỉ thấy trong mắt Lý Minh đảo qua hàn ý, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, ánh nến trên bàn chợt lóe, bỗng biến thành mỏng manh vài phần. Phốc! Động tác của nữ tử cứng nhắc, trên trán đã mở một lỗ thủng, trong lỗ thủng còn toát ra chút máu, tiếp theo liền ngã xuống. Lý Du nhìn nữ nhân ngã xuống, nuốt nước bọt, không dám nhiều lời ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện bên Lý Minh. Còn nhớ rõ mục đích của chuyến đi này sao? Lý Minh sâu kín hỏi. Lý Du nhẹ nhàng gật đầu nói. Nhớ rõ. Lâm trưởng lão nói ngươi xem trọng một nữ nhân của Tử Thiên Tông. Lý Minh lại hỏi. Lý Du không dám giấu giếm, liên tục gật đầu nói. Dạ. Nếu vì chuyện khác mà phá hủy đại sự lần này, ta nhất định sẽ đích thân giết chết người. Lý Minh hiện tia sát ý nói. Dừng một chút hắn mới nói. Người dám xem thường Thái Ly Tông chúng ta phải chết. Lý Du hoảng sợ gật đầu nói. Tam ca, ta biết nên làm như thế nào. Ngay sau đó Lý Minh như trận gió biến mất trong lều trại. Chỉ còn Lý Du ngồi dưới đất mà thở dốc, tựa hồ vừa rồi đã xảy ra đại chiến sinh tử. Ngoại trừ những phe cánh đang chủ hoạch hành động, những tông môn khác đều tự mình có tính toán. Bắt đầu ngày mai trong vạn thú quật sẽ nhấc lên một mảnh huyết tinh.

Tiểu hỗn đản Long Hải Các, đừng chạy! Một thanh âm từ xa thật lớn truyền đến. Trước mặt Đăng Tiếu không xa, 7-8 thanh niên đang chạy tới, có nam có nữ, xem bộ dáng thập phần chật vật không chịu nổi. Ở giữa còn có vài người trên thân dính máu, da vẻ bị thương không nhẹ. Các vị sư đệ sư muội, các người chạy trước đi, ta ngăn cản đám vương bắt đản kia. Một thanh niên cầm đầu phi thường kiên quyết nói. Không, đại sư huynh không đi, muội cũng không đi. Một nữ tử kêu lên. Đi nhanh lên, chỉ ta có thể ngăn cản bọn hắn một hồi. Mọi người chạy mau, nhớ kỹ ngày sau báo thù cho ta. Thanh niên thúc giục kêu lên. Không được đại sư huynh, chúng tôi tuyệt không thể bỏ lại một mình sư huynh mà chạy. Có người đứng lên kêu. Được rồi, chúng ta cùng đám tạp chủng cự giang tông liều mạng. Giết một đủ vốn, giết hai có lời. Đúng vậy, giết một đủ vốn, giết hai có lời. Nhìn không ra các người rất có cốt khí. Vậy các người cùng chết đi. Thanh âm vừa rồi lại vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh lướt tới thật nhanh. Người kia chừng 40 tuổi, dáng người cao gầy, vẻ mặt cười âm hiểm. Trên người mặc vệ giáp màu xanh, trong tay cầm nam sắc trường qua. Sau khi hắn dừng lại, sau mặt lục tục chạy theo mười mấy thanh niên, vừa nhìn liền biết là người tới tham gia tranh đoạt bí cảnh. Các người đi nhanh lên, lưu lại chỉ là chịu chết vô ích thôi. Thanh niên cầm đầu của Long Hải Các đẩy mạnh thiếu nữ, nhìn những người khác quát. Bây giờ còn muốn chạy, không thấy đã quá muộn hay sao? Tên trung niên cười đắc ý nói, nhưng ngay lúc hắn vừa định động thủ, ánh mắt chợt nhìn về phía trước, sau đó nói. Xuất hiện đi, bằng không đừng trách tại hạ không khách khí. Lăng Tiếu nhăn mày, sau đó nhìn thoa bốn người khác, mọi người đều cùng gật đầu nhảy xuống đất. Lăng Tiếu chắp tay với tên trung niên. Chúng tôi là môn hạ Tử Thiên Tông, vừa rồi vẫn ở trên cây nghỉ ngơi. Chuyện các ngươi, chúng tôi không muốn can thiệp. Dứt lời, Lăng Tiếu thoáng nhìn bốn người sau mình, xoay người rời đi. Long Hải Các cùng Cự Giang Tông đều là danh bài ngoài 10 tông môn đứng đầu. Lăng Tiếu không cần hạ mình với tên trung niên nhân kia. Nhưng họ đang ở bên ngoài, nên ít gây chuyện thì tốt hơn. Huống chi tên trung niên nhân kia có thực lực vương cấp đề dài. Nếu thật đánh nhau, có hại chính là bọn họ. Tên trung niên nhân thấy 5 người Lăng Tiếu thật dứt khoát rời đi cũng không ngăn đón. Dù sao mục tiêu của hắn là giết chết người của Long Hải Các mà thôi. Khi 5 người Lăng Tiếu bước ra được vài bước, tên trung niên nhân hừ lạnh nói. Động thổ, nam giết chết, nữ lưu lại có chỗ hữu dụng. Tên trung niên nhân tựa hồ chỉ đứng xem ngoài, hướng nhóm đệ tử của mình hô to. Trong lúc nhất thời từng đợt huyền kỹ huyễn lệ chói mắt bắn phá tại chỗ. Ta liều mạng với các ngươi. Thanh niên cầm đầu Long Hải Các hét lớn một tiếng, thân hình như đại đao trong tay bắn ra linh lực cường đại. Hoa! Từng thanh âm giết gió quỷ dị vang lên quanh hắn, đao vung lên, một đạo lam sắc long ảnh bắn lên tận trời. Đi chết đi! Thần sắc thanh niên biến thành trắng bệch, hắn giống lớn một tiếng, đại đao nặng nề chém thẳng tới đệ tử của Cự Giang Tông. Nhưng đúng lúc này, một đạo lam sắc linh lực đã giành chức xỏ xuyên qua ngực của thanh niên kia. Không! Thanh niên kia không cam lòng giống một tiếng, quang ảnh đại đao băng tán, thân thể té ngã ra sau. Sư huynh! Nhóm thanh thiếu niên của Long Hải Cát thống khổ kêu to. Vừa bị phân thân, lại thêm một thanh niên Long Hải Cát bị đánh trọng thương. Không cần giết sạch bọn hắn, cho bọn hắn lưu lại khẩu khí. Ta muốn cho bọn hắn nhìn thấy ta làm sao giết chết nữ nhân của Long Hải Cát. Tên trung niên nhân cười to, trong ánh mắt nhìn chăm chăm ba nữ tử của Long Hải Các lộ ra thần sắc tham lam. Súc sinh, cho dù chết, ta cũng không để cho ngươi thực hiện được. Các thanh niên của Long Hải Các kiên quyết mắng. Chuyện này thì không do các ngươi quyết định. Tên trung niên nhân cười khan vung tay, linh lực lập tức bao phủ quanh ba nữ đệ tử của Long Hải Các, giam cầm động tác tự sát của các nàng. Ác tặc! Tạp chủng Cự Giang Tông các ngươi sẽ không được chết tử tế. Một thanh niên Long Hải Các cao giọng quát, đồng thời một kiếm đem một đệ tử của Cự Giang Tông chém thành hai nửa, máu phun đầy mặt, cả người có vẻ dị thường khủng bố. Dám giết chết đệ tử của tông ta, bắt hắn lại, băm thành thịt vụn cho ta. Tên trung niên nhân kia ra lệnh. Đủ rồi, sao người có thể tàn nhẫn như vậy? La Mỹ Anh vốn đi theo Lăng Tiếu, rốt cục không nhịn được tinh thần trọng nghĩa, quay lại hướng tên trung niên nhân kia quát. Nếu như người của Cự Giang Tông chỉ vì giết người Long Hải Các, nàng cũng sẽ không mạo hiểm can thiệp. Nhưng tên trung niên nhân này muốn vũ nhục mấy nữ tử kia, loại sự tình này khiến nàng không cách nào nhẫn nhịn. Có những nữ nhân xem trọng nhất không phải tính mạng của mình, mà là thân thể trong sạch, không cho phép người khác chà đạp. La Mỹ Anh là một nữ nhân như vậy. Vì vậy nàng không nhịn được quay người ngăn cản hành động của tên trung niên nhân kia. Tên kia đánh giá La Mỹ Anh, trong lúc nhất thời nuốt nước bọt thầm hô. Ai da, nữ nhân này mới thật sự là thú vị. La Mỹ Anh chán ghét nhìn thoáng qua tên trung niên nhân kia nói. Nếu tha được thì ngươi tha cho người ta. Lúc này, Lăng Tiếu khó chịu đi tới kéo La Mỹ Anh rời đi. Lăng sư đệ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn hắn thực hiện hành vi xúc sinh như vậy sao? La Mỹ Anh phẫn nộ trừng mắt hỏi Lăng Tiếu. Chuyện của người ta, quan hệ gì tới chúng ta? Mau đi theo ta. Lăng Tiếu phản bác, cứng rắn kéo tay của La Mỹ Anh. Hỗn đản, nam nhân hèn yếu, buông ra! La Mỹ Anh một cước đá vào chân của Lăng Tiếu phi thường tức giận mắng. Được, được, ngươi có bản lĩnh thì đi mà nói với người ta, đừng đến cuối cùng cũng đem mình góp đi vào. Lăng Tiếu đẩy La Mỹ Anh, miệng khó chịu nói, tiếp theo hắn quay đầu nhìn ba người Trần Văn Vũ nói. Chúng ta đi. Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch không nói lời nào đi theo Lăng Tiếu, Triệu Nam chỉ thoáng do dự vẫn quyết định đi của mọi người. Các ngươi không phải nam nhân! La Mỹ Anh không nghĩ tới Lăng Tiếu nói đi liền đi, liền phi thường tức giận mắng. Mỹ nữ, người có đi hay không? Không đi thì lưu lại bồi ta chơi đùa à? Tên trung niên nhân kia thấy bốn người Lăng Tiếu đi xa, lúc này lộ ra dáng tươi cười cao hứng nhìn La Mỹ Anh hỏi. Nói thật, tuy hắn động tâm tư với La Mỹ Anh, nhưng nếu hiện tại nàng bỏ đi, có lẽ hắn sẽ không dám làm gì. Bởi vì hắn không thể thừa nhận lửa giận của Tử Thiên Tông. Nếu như tự La Mỹ Anh lưu lại thì lại là chuyện khác. La Mỹ Anh cảnh giác thoáng nhìn qua tên trung niên nhân kia nói. Muốn đi cũng được, hiện tại các ngươi giết chết các nàng ta lập tức bước đi. Nếu ngươi muốn vũ nhục sự trong sạch của các nàng thì đừng trách ta xen vào việc của người khác. Vừa nói chuyện, La Mỹ Anh lấy ra kiếm. Kỳ thật, ta hiện tại muốn giết bọn hắn cũng được, dù thả cũng không sao. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, mọi chuyện đều có thể dễ dàng thương lượng. Tên trung niên nhân kia tham lam nhìn chăm chăm vào bộ ngực của La Mỹ Anh đáng khinh nói. La Mỹ Anh cũng không phải kẻ ngốc, nàng tự nhiên nhìn ra được tên trung niên nhân kia có dục vọng với mình, nhưng vẫn thản nhiên nói. Nói xem, chỉ cần không quá khó đáp ứng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Hẳn không là quá khó khăn. Tên kia cười nói. Chỉ cần người lưu lại bồi ta một đêm, ta sẽ theo họ rời đi. Người nói như thế nào? Người vô sỉ. Người có biết ta là người của Tử Thiên Tông? Nếu nói thêm một câu nữa, ta bẩm báo sư phụ của ta, Cự Giang Tông các người sẽ không thừa nhận nổi. Thức thời thì thả họ ra. La Mỹ Anh tức giận phát run. Lúc này mang danh hiệu của tông môn dọa nạt tên kia, hy vọng đối phương biết điều thả người. Tên trung niên nhân cũng không tức giận, cười âm sâm. Nếu như vậy, người cùng các nàng lưu lại bồi ta đi. Tên trung niên nhân đã quyết định bất cứ giá nào, một nữ nhân khêu gợi như thế bị hắn đè ép bên dưới nhất định sẽ phi thường hăng hái. Hắn tin tưởng Tử Thiên Tông sẽ không vì một đệ tử bình thường mà thảo phạt Cự Giang Tông. Dù sao làm xong, động tác sạch sẽ một chút, không lưu lại nhược điểm, thì Tử Thiên Tông cũng không làm gì được. Trong lòng trung niên nhân tính toán, quyết định lưu lại La Mỹ Anh. Cũng may La Mỹ Anh không phải kẻ ngốc nghếch, thừa dịp tên trung niên nhân thất thần, nhuyễn kiếm trong tay hướng cổ họng hắn đâm tới. Trưởng lão cẩn thận! Đệ tử đứng sau lưng trung niên nhân kia kêu lên nhắc nhở. Tên kia phục hồi lại tinh thần, dưới chân đá nhanh lên một chút đem trường kiếm của La Mỹ Anh đá văng ra, đồng thời một tay thúc giục linh lực giam cầm La Mỹ Anh. Đáng tiếc, cảnh giới vương cấp của người này dường như chưa được củng cố, tuy rằng khiến La Mỹ Anh khựng lại, nhưng vẫn bị nàng giãy thoát. Ngay sau đó, La Mỹ Anh thất thanh kêu lên. Ngươi không được làm sang bệnh, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm kẻ địch của đệ tử Tử Tiên Tông chúng ta? La Mỹ Anh hoảng sợ, nàng không nghĩ tới đối phương thật sự sẽ vạch mặt, ngay cả nàng cũng không buông tha, trong lòng không khỏi hối hận vì sự xúc động của mình. Tử Thiên Tông thì như thế nào? Chờ ta trước tiên bắt giữ ngươi, sau đó đuổi theo tiêu diệt luôn mấy tiểu tử vừa rồi, thì còn ai biết là ta làm? Tên trung niên nhân đắc ý cười một tiếng, sau đó vung bộ chảo hướng ngực của La Mỹ Anh chộp tới. Cũng không biết có phải hắn có ý đùa bỡn La Mỹ Anh hay không, chỉ dùng lại hai tầng thực lực, tốc độ không nhanh, làm cho nàng có cơ hội né tránh. La Mỹ Anh tránh thoát một chảo chụp vào ngực, nhưng mảnh vải trên vai bị xé ra, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Úi dồi ôi, thật là trắng, bật quá ta thích. Tên trung niên nhân sảng khoái khen một tiếng, tiếp tục ra tay. Rất nhanh, một thân xiêm y của La Mỹ Anh đã bị rách tung tóe, cảnh xuân tiết lộ không ít. Ngươi có bản lĩnh thì giết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. La Mỹ Anh phi thường nổi giận nói. Ây da, mỹ nhân tức giận, nhìn thật là đẹp. Ta không đùa bỡn ngươi, chúng ta làm chính sự. Tên kia nói một tiếng, tiếp đó lại gọi đệ tử. Thưởng nữ nhân Long Hải Các cho các ngươi. Ây, đa tạ trưởng lão. Đám đệ tử mừng rỡ hô to. Các nữ đệ tử Long Hải Các bị dọa đến thất sắc. Ta liều mạng với ngươi. La Mỹ Anh biết đối phương chuẩn bị hạ độc thủ, nàng dự tính liều mạng, cho dù phải chết ngay lập tức cũng không cho tên kia vũ nhục nàng. Nhưng không đợi nàng xuất chiêu, tên kia liền dùng linh lực giam cầm nàng. Cùng lúc đó, hắn tham lam bổ nhào tới, dự định bá vương ngạnh thượng cung. Ngoan ngoãn nhận trùng hạnh của bổn vương đi. Tên kia đè ép té La Mỹ Anh trên mặt đất, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm vào nàng, hai tay bắt đầu chụp lên người của La Mỹ Anh. La Mỹ Anh nhục nhã chảy nước mắt. Ngay khi tên trung niên nhân kia sắp hưởng thụ dê béo dâng tới miệng, một cỗ nguy cơ cường đại từ sau lưng hắn đánh úp tới. Cùng lúc đó, đám đệ tử Cự Giang Tông đồng thời kinh hô. Trưởng lão cẩn thận! Tên trung niên nhân lập tức vứt bỏ La Mỹ Anh, nhảy về phía trước tránh né. Ai? Hắn đứng thẳng người quay đầu kêu lên. Vừa rồi hắn bị hù dọa tuôn mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn tránh né nhanh một chút, đầu của hắn đã rơi xuống đất. Hắn là cường giả vương cấp, luôn có thể cảm ứng dị thường khi bị đánh lén. Nhưng vừa rồi đối phương công kích tới, hắn mới nhận được nguy hiểm. Chỉ thấy trước mặt La Mỹ Anh chính là Lăng Tiếu, trong tay cầm một thanh kiếm giống kiếm lại giống đao, đang nhìn chăm chăm vào người hắn. Ở phía sau, Trần Văn Vũ, Nghiêm Trạch cùng Triệu Nam đều chạy tới. Ngươi, các ngươi là muốn xen vào việc của người khác? Tên trung niên nhân vẻ mặt âm trầm nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu hỏi. Lăng Tiếu không nhìn hắn, chỉ kéo La Mỹ Anh đứng dậy. La Mỹ Anh tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức òa khóc, sau đó nhào vào trong lòng của Lăng Tiếu. Triệu Nam hâm mộ nhìn Lăng Tiếu, sau đó hô to. Mau cút đi, bằng không Tử Thiên Tông ta thề thế bất lưỡng lập với Cự Giang Tông các ngươi. Triệu Nam rất muốn giao huấn tên trung niên nhân, nhưng biết mình không đủ năng lực nên phải dùng danh hiệu của tông môn hù dọa hắn. Tên trung niên thoáng do dự, trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp, trong lòng nghĩ thầm. Xem ra, chỉ có thể đem bọn hắn toàn bộ thủ tiêu, bằng không để lộ tiếng gió, thì không hay. Như thế nào, muốn động thủ, trưởng lão tông môn chúng ta đã sắp tới. Triệu Nam có chút kích động nói. Vậy phải xem trưởng lão của các ngươi tới trước hay ta giết các ngươi trước. Tên trung niên nhân nghe xong lời này ngược lại lập tức ổn định, lớn tiếng cười nói. Cùng lúc đó, thực lực vương cấp bộc phát, chân khí rít lên sàn sạt. Không tốt, mọi người tránh ra. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, cầm vũ khí đâm thẳng tới trước. Đường lang, đáng xa. Tên trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, tùy ý ngưng tụ thành trưởng đao hướng Lăng Tiếu đánh tới. Lăng Tiếu cũng không đối cứng,